Chương 487, siêu cấp thuốc kích thích. Đệ nhất khoa thi là ngữ văn, thời gian đại ước 2 giờ rưỡi. Hạ Nhược Phi chỗ nào cũng không có đi, trực tiếp trở lên xe đem ghế dựa thả xuống, nửa nằm ở chỗ tài xế ngồi lấy điện thoại di động tùy ý soạt tin tức. Nhìn đại ước mở IMEI phu tờ tin tức, Hạ Nhược Phi đột nhiên trong lòng hơi động, lập tức chạy xe, khai xuất chỗ đỗ xe. Hắn cân nhắc đến Lâm Sảo ra khoảng cách cái này địa điểm thi quá xa, lái xe đều phải gần như nửa giờ, qua lại chính là một cái giờ, hai trời cuộc thi, chỉ là trên đường liền phải xài hết hơn 4 giờ. Hơn nữa 3 giờ chiều bắt đầu thi, nếu như chờ một lúc về nhà lời, buổi trưa nghỉ ngơi thời gian cũng rất eo hẹp trương. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi lập tức liền cân nhắc đến đi phụ cận khách sạn đã tờ HNZ2 căn phòng, trực tiếp chiều nay trả phòng, như vậy thì có thể tiết kiệm thời gian dài, hơn nữa Lâm Sảo cũng có thể được nghỉ ngơi tốt hơn. Hạ Nhược Phi lái xe ở thành Nam Trung học phụ cận xoay chuyển vài vòng mới phát hiện, cái kia chút thương vụ khách sạn, cấp tốc khách sạn đã sớm chật ních hắn nghĩ tới sự tình, những thí sinh khác ra trưởng sớm liền nghĩ đến. Rất nhiều địa điểm thi phụ cận khách sạn đều là sớm thật nhiều ngày đã bị thí sinh ra trưởng đã tờ HNZ xong. Hạ Nhược Phi phụ cận nhiều cái khách sạn đều là như thế, cuối cùng hắn chỉ có thể ôm thử một lần tâm thái, lái xe tới khoảng cách thành Nam Trung học đại ước 5 phút đồng hồ đường xe một nhà Khải Tân Tư Cơ. Hạ Nhược Phi lòng nói khách sạn 5 sao mắc như vậy, hơn nữa Khải Tân Tư Cơ hơn 20 tầng, MEI 100 căn phòng khách. Tổng không đến nỗi toàn bộ đã tờ HNZ xong đi đến trước sân khấu vừa hỏi, Hạ Nhược Phi mới biết, Khải Tân Tư Cơ cũng chỉ còn sót lại một gian 2888 một ngày phòng hạng thương gia, mặt khác chính là 88888 tổng thống mặc lên. Những phòng khác cũng trên căn bản đều là thí sinh ra trưởng định rồi. Hạ Nhược Phi không khỏi cười khổ, xem ra chính mình còn đánh giá thấp các gia trưởng đối với thi vào trường cao đẳng coi trọng trình độ á ở loại thời khắc mấu chốt này. Chỉ cần đối với hải tử cuộc thi có lợi, dù cho bình thường lại tiết kiệm ra trường, hoa lên tiền đến đều là không chút nương tay. Hạ Nhược Phi cũng không dám thất lễ, vội vã đem cái kia phòng hạng thương ra quyết định, nhất định liền định rồi 2 ngày. Bắt được thẻ mở cửa phòng phía sau, Hạ Nhược Phi trước tiên lên lầu nhìn một cái hoàn cảnh, tổng thể tới nói vẫn là tương đối hài lòng. Gian phòng ở vào 18 tầng, lầu dưới âm thanh trên căn bản đã không chuyển tới độ cao này. Vì lẽ đó hoàn cảnh so sánh yên tĩnh. Hơn nữa khách sạn 5 sao căn phòng thư thích độ cũng khá cao, còn mang một cái nho nhỏ phòng tiếp khách cùng một gian tiểu thư phòng, Lâm Sảo ở đây còn có thể có một rất tốt hoàn cảnh học tập. Hạ Nhược Phi vì để Lâm Sảo có thể nghỉ ngơi tốt, lại đến trước sân khấu đi yêu cầu ở trong phòng tiếp khách thêm một chiếc giường đơn, đây là cho hổ tử mẫu thân chuẩn bị, như vậy Lâm Sảo là có thể một người ngủ một gian đại phòng ngủ. Khách sạn 5 sao đều là cung cấp thêm giường phục vụ, chỉ là cần nhiều giao một ít tiền. Hạ Nhược Phi đến trước sân khấu đi sau khi cả thẻ, rất nhanh người phục vụ liền đem một tấm đơn sơ giường đơn trải được rồi. Hạ Nhược Phi nhìn đồng hồ, khoảng cách Lâm Sảo thi xong còn có một tiếng thời gian, liền hắn lấy điện thoại di động ra đến cho hổ tử mẫu thân gọi điện thoại. Nhược Phi hổ tử mẫu thân có chút sốt sắng, là Sảo Nhi có chuyện gì sao không có chuyện gì, a gì. Sảo Nhi đúng giờ tiến vào trường thi. Hạ Nhược Phi nói rằng, là như vậy, hôm nay ta lái xe lại đây, tính toán một chốc thời gian, từ các ngài đến trường thi lái xe đều phải hơn nửa canh giờ, trên căn bản là xuyên qua toàn bộ nội thành, như vậy tới lui lui quá lãng phí thời gian. Đúng đấy, có thể này cũng hết cách rồi, trường thi là lập tức phân phối. Hổ tử mẫu thân bất đắc dĩ nói rằng, A Di, ta đã ở trường thi phụ cận khách sạn đặt trước căn phòng. Hạ Nhược Phi nói rằng, này 2 ngày ngươi cùng Sảo Nhi liền ở khách sạn đi một lúc ta nâng cốc cửa hàng địa chỉ dùng tin nhắn phân phát ngài, ngài chuẩn bị kỹ càng bữa trưa hay dùng hộp giữ ấm sắp xếp gọn, sau đó đi nhờ xe tới, ta đi trường thi bên kia tiếp Sảo Nhi. Được được được, vẫn là Nhược Phi ngươi nghĩ chu đáo. Hổ tử mẫu thân nói rằng, bữa trưa đã được rồi, ta giả bộ một chút lập tức liền xuất phát, cái này quan hệ đến Lâm Sảo thi vào trường cao đẳng đại sự. Hổ tử mẫu thân cũng không có khách khi với Hạ Nhược Phi chối từ. Được rồi, ta lập tức đem địa chỉ phân phát ngài. Hạ Nhược Phi nói rằng, A Di, thẻ mở cửa phòng trên người ta, ngài sau khi đến ngay ở phòng khách quán rượu chờ một hồi, ta tiếp rồi Sảo Nhi chúng ta lại cùng lên lầu. Đúng rồi, A Di đừng quên đem Sảo Nhi cái khác mấy khoa ôn tập tư liệu cũng mang tới. Được được được, ta biết rồi, Nhược Phi ngươi mau đi đi. Hổ tử mẫu thân nói rằng, cúp điện thoại phía sau. Hạ Nhược Phi đem Khải Tân Tư Cơ quán rượu địa chỉ dùng tin nhắn phát cho hổ tử mẫu thân, sau đó đi tới khách sạn bãi đậu xe lấy xe, lái về phía cách đó không xa thành Nam Trung học. Ở cách cửa trường học cách đó không xa, Hạ Nhược Phi tìm một chỗ đỗ xe đem xe dừng lại xong, sau đó liền ngồi trên xe chờ đợi. Hơn 11 giờ một chút, Hạ Nhược Phi xuống xe đi tới thành Nam Trung học cửa. Cuộc thi kết thúc thời gian là 11 giờ rưỡi, thời gian này trường thi cửa đã tụ tập không ít ra trường, từng cái trên mặt đều viết đầy chờ mong cùng sốt ruột, có không ít người còn không nhịn được đi qua đi lại. Hạ Nhược Phi cũng không khỏi âm thầm cảm thán, mặc dù hiện tại thi đa y ho cờ tỷ số trúng tuyển đã tiến bộ rất nhiều, nhưng vẫn như cũ có cái kia loại thiên quân vạn mã qua cầu độc một cảm giác khẩn trương. Cuộc sống này bên trong là tối trọng yếu một hồi cuộc thi, chẳng những là thi hài tử, tương tự cũng ở thi gia trưởng A mùa hè ánh mặt trời nóng rực, Hạ Nhược Phi tìm một bóng cây nơi đứng cạnh chờ đợi. 11 giờ rưỡi, trong trường thi truyền đến tiếng chuông, chờ đợi đã lâu các gia trưởng cũng bắt đầu hướng về cửa trường học di động. Không lâu sau, các thí sinh liền kết bè kết lũ địa đi ra ngoài. Gia trưởng người bầy cũng tao động, mỗi một người đều đưa cổ dài trong chiều nhìn xung quanh. Nỗ lực ở cái kia từng cái mặc đồng phục học sinh thí sinh bên trong tìm tơ ý hải tử nhà mình thân ảnh. Các thí sinh sau khi đi ra, rất nhanh liền tìm tới chính mình ra trường, cửa trường học cũng bắt đầu trở nên huyên áo. Cường cường, thi thế nào a con gái, đề mục có khó không thi xong cũng đừng nghĩ buổi chiều còn có mấy học cuộc thi đây chúng ta về nhà, mẹ ngươi cho ngươi làm ăn ngon các thí sinh tâm tình cũng không rô nở dê nhau, thi tốt bước đi đều nhẹ nhanh hơn rất nhiều. Trên mặt còn tràn đầy nụ cười, mà phát huy không lý tưởng mỗi một người đều vẻ mặt đưa đám, có nữ sinh tâm lý tố chất tương đối kém, còn tưởng là chàng rơi lệ. Trường thi cửa được kêu là một náo nhiệt Hạ Nhược Phi cũng đi tới cửa, không lâu sau hắn liền thấy Lâm Sảo cùng hai nữ sinh đồng thời vừa nói vừa cười đi ra. Lánh mắt Lâm Sảo một chút liền tìm được Hạ Nhược Phi, na nở dê cao hứng hô to một tiếng, Nhược Phi ca sau đó cùng bên người nữ sinh nhanh chóng nói rồi vài câu. Liền hướng các nàng phất phất tay, một đường tiểu bào chạy về phía Hạ Nhược Phi. Lâm Sảo một cái nắm ở Hạ Nhược Phi cánh tay, cao hứng nói rằng, Nhược Phi ca, ngươi thật sự đợi ta vừa giữa chưa á? Hạ Nhược Phi không để lại dấu vết mà đem Lâm Sảo tay rút ra, nói rằng, nha đầu, ngươi bạn học đều ở đây đây chú ý ảnh hưởng mới không cần đây. Lâm Sảo lại thật chặt khoác lên Hạ Nhược Phi cánh tay, thân thể còn dùng sức đi lên tiếp, nói rằng, ta kéo ta ca tay làm sao vậy ai dám nói lung tung. Hạ Nhược Phi bất đắc dĩ nở nụ cười khổ, Lâm Sảo cái kia tràn ngập sức sống thanh xuân thân. Thể mềm mại chán ở trên người hắn, đặc biệt là chỗ cánh tay chuyển tới mềm mại xúc cảm, để hắn cảm giác cả người đều có điểm không dễ chịu. Hai người cứ như vậy hướng về cách đó không xa chỗ đỗ xe đi đến, Hạ Nhược Phi vẫn cũng không hỏi Lâm Sảo thi tình huống, mãi đến tận hai người lên xe, Hạ Nhược Phi mới mở miệng hỏi, Sảo Nhi. Ta đưa cho ngươi thuốc đông y, ngươi có hay không ở trước khi thi uống nó? Nhược Phi ca chỉ thị, ta nào dám không theo. A Lâm Sảo cười hì hì nói, Nhược Phi ca, ngươi cái kia rốt cuộc là cái gì thần dược a? Ta uống phía sau cảm giác đầu óc đặc biệt tỉnh táo, hơn nữa tốc độ phản ứng đều so với trước đây mau hơn. Hôm nay có mấy đề ta đều không có làm sao ôn tập đến, thế nhưng hơi hơi suy nghĩ một chút lại đều làm được. Hạ Nhược Phi nổ máy xe. Một bên đại phương hướng đem xe chạy ra khỏi chỗ đỗ xe, một bên cười ha hả nói rằng, nói như vậy, này đệ nhất khoa thi cũng không tệ lắm lạc chính ta cảm giác rất tốt. Ta Lâm Sảo nói rằng, bất quá chúng ta lão sư nói, thi xong đi ra cũng không muốn đối đáp án kiện, để tránh khỏi ảnh hưởng phía sau thi tâm tình, vì lẽ đó cụ thể thi thế nào, chính ta cũng không rõ lắm. Cảm giác tốt là được Hạ Nhược Phi thuần thục điều khiển xe, nói rằng, các ngươi lão sư là đúng. Bây giờ đối với đáp án cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, trái lại còn ảnh hưởng tâm tình của chính mình. Ngươi còn không có nói cho ta, vậy rốt cuộc là cái gì thần dược đây? Lâm Sảo hờn dỗi nói. Siêu cấp thuốc kích thích uống phía sau qua mấy ngày sẽ có mãnh liệt tác dụng phụ. Hạ Nhược Phi cười hì hì chuyển đầu nhìn Lâm Sảo một chút, hỏi, ngươi có sợ hay không? Lâm Sảo ngẩn người một chút, lập tức bĩu môi một cái nói, cắt ta vậy mới không tin đây vật này nếu là có hại. Ngươi căn bản sẽ không đưa cho ta uống, ngươi không nói thì quên đi. Hạ Nhược Phi cười không nói, mặc kệ Lâm Sảo hỏi thế nào, hắn chính là không nói. Kỳ thực Hạ Nhược Phi chuẩn bị cho Lâm Sảo đúng là ụp dạ phiên bản dưỡng tâm thang, trước hắn chính mình cũng dùng qua dưỡng tâm thang, phát hiện vừa uống xong một trong vòng 2 canh giờ, đầu óc đặc biệt tỉnh táo, cũng đặc biệt sinh động. Đây vốn chính là dưỡng tâm thang chủ yếu công hiệu, đối với cô độc chứng trị liệu ngược lại là Hạ Nhược Phi vô ý bên trong phát hiện sản phẩm phụ, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi sớm liền chế biến dưỡng tâm thang, hơn nữa còn không tiếc thành bản địa sáp nhập vào một khắp linh tâm hoa cánh hoa dung dịch, cuối cùng sẽ đem thang thuốc này chia làm 4 phần, Lâm Sảo mỗi thi một khoa cũng có thể uống một lần. Dưỡng tâm thang có thể trợ giúp Lâm Sảo trong thời gian ngắn tăng cao đại não năng lực suy nghĩ, mà linh tâm hoa cánh hoa dung dịch thì lại có thể điều trị thân thể. Đi qua dài dòng thi đa y ho cờ chuẩn bị kỳ, rất nhiều học sinh đều nằm ở á khỏe mạnh trạng thái, hơn nữa Lâm Sảo còn là một nữ sinh, vạn nhất cuộc thi này mấy ngày thân thích đến rồi, nói không chắc còn sẽ đau bụng các loại. Có linh tâm hoa cánh hoa dung dịch là có thể bảo đảm những này thói xấu vật đều quét đi xa cờ hờ sành xanh, hơn nữa còn có thể đi trừ mệt nhọc, để Lâm Sảo có một tốt nhất cuộc thi trạng thái. Hạ Nhược Phi cân nhắc không thể bảo là không chú đáo. Xe tiếp tục đi phía trước mở, Lâm Sảo rất nhanh sẽ phát hiện đường tựa hồ không đúng, không nhịn được hỏi, Nhược Phi ca, thật giống về nhà không đi bên này đi. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói rằng, ta chưa nói phải về nhà a, lúc này xe đã lái đến Khải Tân Tư Cơ khách sạn. Hạ Nhược Phi một đánh tay lái xe vào khách sạn bãi đậu xe, sau đó thuần thục đem xe rót vào chỗ trong xe bên trong. Khải Tân Tư Cơ Lâm Sảo nói rằng, Nhược Phi ca, tình huống thế nào a, xuống xe đi này hai ngày ngươi liền ở nơi này. Hạ Nhược Phi nói rằng, bên này cách trường thi gần, ngươi có thể nghỉ ngơi được khá một chút. Hoa Tác khách sạn 5 sao a, Lâm Sảo nói rằng, Nhược Phi ca, ngươi thật là đại thủ bút a, ngươi cho rằng ta muốn a. Hạ Nhược Phi bất đắc dĩ nói rằng, ta chạy phụ cận như ra, nhanh 8, Cẩm Giang ngôi sao tất cả đều là chật ních, đều là thí sinh ra trưởng sớm 1-2 tháng liền đã tờ HNG xong hưởng. Ta nghe nói bạn học ta cũng ở địa điểm thi phụ cận đặt trước khách sạn ở. Lâm Sảo nói rằng, hai người vừa nói vừa đi vào quán rượu đại sảnh. Hổ tử mẫu thân mang theo một cái to lớn bao cùng một cái giữ ấm hộp cơm, an vị ở đại sảnh nhàn nhã trên ghế salon, thỉnh thoảng hướng về cửa nhìn xung quanh. Hạ Nhược Phi hướng hổ tử mẫu thân phất phất tay, nói rằng, a di, bên này hổ tử mẫu thân gặp được Hạ Nhược Phi cùng Lâm Sảo, liền vội vàng đứng dậy, mang theo túi sách cùng giữ ấm hộp cơm bước nhanh tới. Hạ Nhược Phi vội vã chặt chẽ đi hai bước, nhận lấy hổ tử mẫu thân tay bên trong nặng nề túi sách. Đoàn người đi thang máy rất nhanh là đến lầu 18. Hạ Nhược Phi quẹt thẻ mở cửa phòng, sau đó đem thẻ mở cửa phòng xuyên vào cửa lấy điện hộp, nói rằng, a di, thẻ mở cửa phòng liền lưu lại nơi này, lúc ra cửa nhớ lấy xuống. Được rồi. Hổ tử mẫu thân quan sát bốn phía một phen, hỏi, Nhược Phi, quán rượu này thật đắt chứ, ít nhất phải 3-4 ngàn một chơi y ơi. Lâm Sảo nói rằng, đây chính là khách sạn 5 sao, nhưng mà này còn là cái phòng xếp tha mắt như vậy ai. Nhược Phi, cái này quá pha phí. Hổ tử mẫu thân nói rằng, không được, tiền này ta phải cho ngươi. Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói, a gì, ngài cũng xảo nhi là muội tử ta cho nàng đã tờ HNG cái khách sạn còn có thể các ngươi phải tiền này muốn để hổ tử biết rồi không được quất. Ta chuyện này Hạ Nhược Phi lại nói, ta cũng không phải cố ý lãng phí, chung quanh đây tiện nghi khách sạn sớm đã bị đã tờ HNG hết, liền này Khải Tân Tư Cơ, cũng chỉ còn dư lại cuối cùng này một gian, căn bản không được chọn. Bất quá nói chuyện cũng tốt, hoàn cảnh của nơi này rất tốt, hơn nữa hết sức yên tĩnh. Sảo nhi nghỉ ngơi tốt so với cái gì đều trọng yếu. Nói xong, Hạ Nhược Phi mang theo Lâm Sảo cùng hổ tử mẫu thân đi thăm căn phòng một chút, nói rằng, a di, Sảo nhi này hai ngày to lớn nhất, buổi tối na nở dê đi nằm ngủ phòng ngủ, ngài ở nơi này trên giường nhỏ tạm tạm một đêm. Bên này thư phòng vừa dễ dàng cho Sảo nhi ôn tập dùng, vì lẽ đó này phòng xếp đặc biệt thích hợp Nhược Phi, cảm ơn ngươi a. Hổ tử mẫu thân cảm kích nói rằng, ngươi suy tính được quá chu đáo a di, cùng ta nga nở va nở đừng có khách khí như vậy. Hạ Nhược Phi nói rằng, đúng rồi, ngài dẫn theo cơm trưa đi nhanh lấy ra cho Sảo nhi ăn đi. Đúng đúng đúng, ta buổi sáng nhịn cho tới trưa canh gà đây. Hổ tử mẫu thân liền vội vàng nói, Nhược Phi ngươi cũng ăn chung, ta dẫn theo rất nhiều. Được rồi, vậy ta cũng có lộc ăn. Hạ Nhược Phi cười nói. Hổ tử mẫu thân ở nhà đã ăn rồi, liền nhìn như vậy Hạ Nhược Phi cùng Lâm Sảo hai người ăn. Hạ Nhược Phi ăn như hùn như sói ăn một đại bát cơm, lại uống một tô canh gà, lau mỉ hệ nở dê nói rằng, ta ăn xong a gì, tay của ngài nghệ thật là không có phải nói, ăn quá ngon thích ăn sau đó là hơn vào nhà đi, a gì ngày ngày cho ngươi làm đều được. Hổ tử mẫu thân cao hứng nói rằng. Vậy ta có thể ngày ngày đi a, ngài đừng ngại phiền là được, không có không có, ta cao hứng đều không kịp đây, làm sao sẽ phiền đây. Lâm Sảo cũng một bên miệng lớn ăn thịt gà, một bên mồm miệng không do nói, chính là ngươi vượt qua nửa tháng không có vào nhà đi, mẹ ta liền bắt đầu thành ngày nhắc tới ngươi rất nhanh. Lâm Sảo cũng ăn xong rồi, Hạ Nhược Phi đứng dậy nói rằng, a di, ngươi cùng Sảo Nhi đều nghỉ ngơi một chút đi, ta 2 giờ rưỡi ở dưới lầu chờ Sảo Nhi. Hổ tử mẫu thân không nhịn được hỏi, đúng rồi, Nhược Phi, quán rượu này chỉ còn lại một cái phòng, vậy ngươi ở đâu? Hạ Nhược Phi cười nói, buổi trưa ta liền ở trên xe tạm ngủ một lát đây, buổi tối hay là trở về nông trường a, Sảo Nhi 9 giờ mới bắt đầu thi, thời gian của ta hết sức sung túc. Đó cũng quá phiền toái, hổ tử mẫu thân nói rằng, Nhược Phi, nếu không ngươi đi thẳng về đi, nơi này cách địa điểm thi gần như vậy, bước đi cũng không cần mấy phút, ta đưa Sảo Nhi quá tới là được. Đúng đấy, Nhược Phi ca, ngươi không cần ngày ngày đưa đón ta, Lâm Sảo cũng nói. Hạ Nhược Phi cười hì hì nói, không có chuyện gì, cũng là 2 ngày thời gian, lại nói ta cũng không phiền hà. Tiếp theo Hạ Nhược Phi lại nói với Lâm Sảo, Sảo Nhi, ngươi đã quên mỗi lần trước khi thi ta còn phải cho ngươi đưa siêu cấp thuốc kích thích đây, ta làm sao có khả năng không đến đây đúng nha, Lâm Sảo nói rằng. Hổ tử mẫu thân đầu góc mơ hồ, Nhược Phi, Sảo Nhi, cái gì siêu cấp thuốc kích thích ra? Lâm Sảo cười hì hì nói, mẹ, ngươi đây liền chớ để ý, đây là ta cùng Nhược Phi ca bí mật nhỏ, ngươi đứa nhỏ này. Hạ Nhược Phi cũng cười nói rằng, a gì, ta là cùng Sảo Nhi nói giỡn thôi, kỳ thực cũng không có gì, chính là an thần bổ nào thuốc đông y, chính ta điều phối, mỗi lần trước khi thi cho Sảo Nhi uống một lon, có lợi cho tóc của nàng vung. Nhược Phi, ngươi thật là có tâm, hổ tử mẫu thân cảm khái nói rằng, đối với Hạ Nhược Phi y y thuật, hổ tử mẫu thân là chưa bao giờ sẽ hoài nghi, hắn liền nhiễm trùng đường tiểu đều có thể dùng thuốc đông y y chữa trị, mở một bộ an thần bổ não thuốc đông y y lại có gì khó này, Sảo Nhi là muội tử ta, ta không quan tâm na nở dê quan tâm ai vậy. Hạ Nhược Phi cười một cái nói, a di, các ngươi buổi trưa đều nghỉ ngơi thật khỏe một chút, ta đi xuống trước. Nói xong, Hạ Nhược Phi hướng Lâm Sảo cùng hổ tử mẫu thân phất phất tay, liền rời khỏi phòng. Buổi chiều, Hạ Nhược Phi 2 giờ rưỡi đúng giờ ở phòng khách quán rượu nhận Lâm Sảo, lái xe đưa Na Nở Dê đi thi trạng. Tiến vào trường thi trước, Hạ Nhược Phi theo thường lệ cầm non nửa lon ụt dạ phiên bản dưỡng tâm thang đưa cho Lâm Sảo. Buổi chiều thi là toán học, này vốn là Lâm Sảo hơi yếu môn học, nhưng là có ụt dạ phiên bản dưỡng tâm thang trợ giúp, tựa hồ giải đề dòng suy nghĩ đều đặc biệt rõ ràng, nhiều cái tương đối khó đại đề, Lâm Sảo đều làm đi ra. Cái này ở di vạng thi thử thời điểm là căn bản không thể. Vì lẽ đó thi xong toán học phía sau Lâm Sảo là vừa mừng vừa sợ. Hạ Nhược Phi đem Lâm Sảo đưa về khách sạn phía sau, liền trực tiếp lái xe quay trở về nông trường. Sáng sớm ngày thứ 2, hắn vẫn như cũ mang theo ụt dạ phiên bản dưỡng tâm thang đi đón đưa Lâm Sảo. Hôm nay thi là khoa học xã hội tổng hợp cùng ngoại ngữ. Lâm Sảo bài tập vốn là không sai, lại có ụt dạ phiên bản dưỡng tâm thang trợ giúp. Vì lẽ đó văn tống lại là vượt xa người thường phát huy. Buổi chiều là cuối cùng một môn ngoại ngữ cuộc thi. Hạ Nhược Phi đem Lâm Sảo đưa vào trường thi sau, cũng giống như hôm qua ở ngay gần ngồi trên xe nghỉ ngơi, đợi đến cuộc thi sắp kết thúc, hắn mới đi tới cửa chờ đợi. Cách cuộc thi kết thúc còn có mửa IMEI phụ tờ, Hạ Nhược Phi có chút buồn bực ngán ngẩm địa đứng ở dưới bóng cây thao túng điện thoại di động của chính mình. Đang lúc này, hai cái mặc tám trung tá dùng nam sinh từ địa điểm thi đi ra, đi qua Hạ Nhược Phi bên người, xem ra hẳn là hai cái sớm nộp bài thi thí sinh. Thi đa y ho cờ sớm nộp bài thi người không là rất nhiều, Hạ Nhược Phi cũng không khỏi nhìn nhiều bọn họ một chút. Này hai tên nam sinh vừa đi vừa nói chuyện, Hạ Nhược Phi mặc dù không là có ý nghe trộm, thế nhưng thính lực của hắn vượt xa người thường, hai người tán gẫu ngày nội dung vẫn là rõ ràng truyền đến trong lỗ tai của hắn. Hạ Nhược Phi nghe xong một câu phía sau, không nhịn được nhăn lại lông mày đầu, mặt truy cập tử nổi lên một tia sắc khí.